Chương 14, chờ đợi vô tư, chết của Tử Cao và cái một trong cái nhiều. Câu hỏi 1, trong 12 năm qua tôi đã từng chờ đợi cho nước của tâm trí tôi được trong, nhưng xe của tình huống và môi trường xung quanh cứ đi qua chúng thường xuyên. Điều này sẽ tiếp diễn trong suốt cuộc sống, tôi có phải vẫn giữ chờ đợi không? Chờ đợi là quan trọng, cần thiết nhưng không đủ. Cùng với chờ đợi, người ta phải biết cách ngồi trên bờ của luồng chảy tâm trí nữa. Nếu chúng ta ngồi trong dòng chảy của sông và đợi, sẽ không có kết quả. Chính con người chúng ta trong sông sẽ khuấy bẩn lên. Nghệ thuật của việc đứng sang bên khỏi sông là thiền. Chờ đợi là phần cần thiết của thiền, nhưng nó, trong bản thân nó, không phải là thiền. Người không thể đợi thì không thể thiền, nhưng người nghĩ chờ đợi là thiền cũng là sai. Thiền là nghệ thuật ngồi trên bờ. Tâm trí có dòng chảy ý nghĩ riêng của nó, không thành vấn đề bạn cố quan sát nó thế nào bằng chờ đợi kiên nhẫn, bạn sẽ không bao giờ có khả năng bước ra khỏi tâm trí. Mà dòng chảy của tâm trí cũng sẽ không trong, chính sự hiện diện của bạn làm ô nhiễm tâm trí. Bước ra khỏi tâm trí đi, ngồi trên bờ của nó và quan sát nó từ một khoảng cách, như bạn quan sát chim trên trời, như bạn quan sát sông chảy qua. Bạn càng bước ra xa khỏi tâm trí, nó sẽ càng trở nên trong hơn và tinh khiết hơn. Nó sẽ trở nên im lặng, yên bình. Đây là một điều. Điều thứ hai, trong kho vô hạn của sự tồn tại, 12 năm không là gì cả. Trong trường thiên tiểu thuyết vô hạn của sự tồn tại, 12 năm là gì? Không là gì, cho nên đừng nghĩ rằng nếu bạn đã đợi 12 năm, bạn đã đợi lâu rồi. Nếu bạn đã đợi 12 năm, bạn đã dành ra 12 chục vạn năm làm ô nhiễm dòng chảy này. Do đó, tôi nói, chờ đợi vĩnh hằng. Khi tôi nói điều này, tôi không ngụ ý bạn sẽ phải đợi nhiều năm không đếm được. Điều tôi ngụ ý là ở chỗ bạn phải được chuẩn bị để chờ đợi một cách không xác định. Việc xảy ra có thể xảy ra trong một khoảnh khắc. Việc chuẩn bị của bạn càng lớn, việc xảy ra sẽ càng sớm. Tại sao nó là như vậy? Chính bởi vì nóng vội khuấy động tâm trí. Xe của môi trường xung quanh và tình huống không khuấy bẩn dòng chảy của tâm trí chúng ta nhiều như nóng vội riêng của chúng ta. Chờ đợi ngụ ý, tôi đã đạt tới kiên nhẫn, để việc xảy ra bất kỳ khi nào tùy theo ý nó, bây giờ hay sau vô hạn lần sinh tôi sẽ đợi một cách kiên nhẫn. Tôi không vội vàng, tôi không hấp tấp, tâm trí càng sẵn lòng chờ đợi, việc xảy ra càng sớm xảy ra. Cho nên đừng nghĩ đợi 12 năm là điều lớn lao. Và đừng làm chỉ một mình việc đợi là đủ, tập trung nhiều hơn, và coi việc ngồi trên bờ là quan trọng hơn, là tỉnh táo và là nhân chứng. Câu hỏi 2, Lão Tử nói, bản ngã của thánh nhân được thiết lập trong đạo thường xuyên tan rã, như băng tan. Thế thì chúng ta sẽ coi nó là người có thể được thiết lập trong chân lý mặc cho bản ngã. Liệu có thể cho một người được gọi là thánh nhân hay hiền nhân mặc cho bản ngã của người đó không? Trạng thái hiện hữu là trạng thái tâm trí hay trạng thái tâm linh? Thầy cũng nói rằng với triệt tiêu đầy đủ bản ngã, thánh nhân trở thành bản thân Thượng Đế. Thế thì thánh nhân có bị tách rời khỏi Thượng Đế chừng nào cái hiện hữu còn lại không? Có ba thứ, chúng ta phải hiểu nghĩa của hai từ cho rõ. Một từ là bản ngã, Ahankara, và từ kia là hiện hữu, Asmita. Ahankara, bản ngã, ngụ ý, tôi là một với thân thể. Khi ý thức cảm thấy bản thân nó được nối với thân thể, đồng nhất bản thân nó với thân thể, cảm thấy là một với nó, bản ngã được sinh ra. Khi ý thức tách rời bản thân nó với thân thể và phá vỡ sự đồng nhất của nó với thân thể, bản ngã tan vỡ. Biết rằng tôi tách rời khỏi thân thể là cần nhưng không đủ để biết rằng tôi là một với Thượng Đế. Nếu một người bị cố định trong cảm giác rằng tôi không phải là thân thể và vậy mà không cảm thấy là một với Thượng Đế, Paramatman, trạng thái đó của một người được gọi là Asmita, hiện hữu. Tôi là một với thân thể, đây là trạng thái của bản ngã. Tôi tách rời khỏi thân thể, trạng thái này là hiện hữu. Cảm thấy rằng tôi là một với Thượng Đế là trạng thái ở bên ngoài hiện hữu. Lão Tử nói, điều cần thiết cho thánh nhân là bản ngã của ông ấy phải tan biến, và ông ấy phải biết rằng ông ấy không là thân thể, không là tâm trí. Việc nhận ra này là chỉ báo về thánh nhân. Tuy nhiên, thánh nhân có thể dừng tại đây và không đi xa hơn. Nhiều thánh nhân đã làm vậy, những thánh nhân đã nói không có Paramatman. Chỉ có Atman, thuộc vào phân loại này. Họ đã phá vỡ một móc nối phụ thuộc, họ đã bắt lấy các quan hệ của họ với cái giả. Đây là việc xảy ra lớn. Họ đã phá vỡ mọi mối ràng buộc bằng cái không quan trọng. Đây là biến đổi lớn, nhưng đây chỉ là một nửa của biến đổi. Một bước thêm nữa phải được lấy, bước thiết lập quan hệ với cái vô hạn. Khi mối quan hệ với cái vô hạn được thiết lập, sự hiện hữu cũng bị mất. Khi tôi nói, tôi hiện hữu, có hai từ, tôi đại diện cho bản ngã và hiện hữu đại diện cho Asmita. Cái tôi của thánh nhân mất đi và chỉ cái hiện hữu còn lại. Lão Tử nói, định nghĩa về thánh nhân là người có cái tôi đã mất đi nhưng có cái hiện hữu còn lại. Nếu cái hiện hữu này giữ việc tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời, như Lão Tử mô tả, một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Cái tôi bị triệt tiêu trước rồi, thế rồi cái hiện hữu cũng bị mất. Cái còn lại là sự tồn tại thuần khiết. Thế thì, Lão Tử nói, gọi người như vậy là thánh nhân là vô nghĩa. Sóng đã trở thành một với đại dương, là thánh nhân cũng là ở một khoảnh cách với Thượng Đế. Tội nhân ở rất xa khỏi Thượng Đế, thánh nhân ở gần ngài hơn. Nhưng sự gần này cũng là khoảng cách, nó không phải là tính một. Thánh nhân ở gần Thượng Đế, rất gần, nhưng dù gần thế nào, khoảng cách vẫn còn. Mục đích chung cuộc, theo Lão Tử, là ở chỗ ngay cả khoảng cách này cũng phải không có. Việc ở gần này cũng phải kết thúc, thế thì tính một được đạt tới. Bình thường chúng ta nghĩ rằng khi khoảng cách được vượt qua, tính một thành kết quả. Điều này không phải là vậy. Thực ra, sự thực là ở chỗ khi chúng ta lại gần một người hơn, chúng ta cảm thấy khoảng cách là rộng hơn. Tội nhân không bị làm phiền bởi việc ở xa khỏi Thượng Đế vì khoảng cách là lớn tới mức người đó thậm chí không nhận biết về nó. Người đó hỏi, Thượng Đế ở đâu? Khoảng cách là lớn tới mức người đó không thấy Thượng Đế ở đâu. Tuy nhiên khó khăn của thánh nhân tăng lên. Ông ấy chìa tay ra và cảm thấy cái chạm của Thượng Đế. Với mọi hơi thở ông ấy trải nghiệm Thượng Đế, ông ấy đi và ông ấy va vào Thượng Đế. Có nhiều sự gần gũi thế giữa Thượng Đế và ông ấy. Cảm giác này về nhiều gần gũi thế, và vậy mà không là một với Thượng Đế, mang tới cảm giác xa rời và tách biệt mà các thánh nhân nói tới. Thế rồi sự gần gũi này, cảm giác này về việc ở gần thế vậy mà xa thế, trở thành không thể chịu nổi. Tấm màn thứ ba tách biệt ông ấy với người yêu của ông ấy và nỗi đau đang hành hạ. Tội nhân là xa khỏi Thượng Đế tới mức vấn đề tách biệt không có đó. Khi có bức tường ở giữa, chúng ta không thể thấy phía bên kia. Chúng ta không thể ao ước các thứ mà chúng ta không thể thấy, còn ít hy vọng hay ham muốn hơn nhiều. Bản ngã là bức tường đá giữa người và Thượng Đế. Hiện hữu nữa, cũng là bức tường, nhưng nó trong suốt được làm bằng kính. Thánh nhân có thể thấy mọi thứ dường như không có gì ở giữa, nhưng ngay khi ông đi tới, bức tường này cản ông ấy. Thế thì nỗi đau là không thể chịu nổi, tách biệt trở thành quá nặng không mang nổi. Chỉ thánh nhân biết cái đau nhói của tách biệt, cho nên thánh nhân cũng ở xa khỏi Thượng Đế, bức tường trong suốt tách biệt ông ấy. Khi bức tường này cũng tan chảy đi, không có sự gần và không có khoảng cách, chỉ có tính một. Ngày đó, thánh nhân bị mất và chỉ Thượng Đế còn lại. Dù hiện hữu này là trạng thái tâm trí hay trạng thái tâm linh đã được hỏi, nó là trạng thái tối thượng của tâm trí, bản ngã là trạng thái khởi đầu. Bản ngã là trạng thái thô của tâm trí và hiện hữu là trạng thái tinh hơn. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Tâm trí là ở giữa, một bên là Thượng Đế và bên kia là thế giới. Nơi tâm trí được hợp nhất với thế giới, cái tôi được sinh ra, và nơi tâm trí được hợp nhất với Thượng Đế, hiện hữu đứng đó. Có hai kết nối giữa tâm trí và thế giới tạo ra bản ngã, nơi tâm trí kết nối với Thượng Đế, hiện hữu còn lại. Thánh nhân, theo Lão Tử là người đã phá vỡ kết nối thứ nhất. Kết nối của ông ấy với thế giới bị phá vỡ, nhưng kết nối thứ hai của ông ấy vẫn còn được vững chắc. Ông ấy vẫn không là một với Thượng Đế, hình thể tinh tế nhất của bản ngã vẫn còn lại. Bản ngã và hiện hữu là hai việc xảy ra của tâm trí. Nhớ, chính tâm trí là thánh nhân hay tội nhân. Bên ngoài tâm trí, cả hai không tồn tại. Cái cao hơn là ở bên trong tâm trí, cái thấp hơn cũng vậy. Bên ngoài tâm trí không có cao không có thấp. Tốt là thái độ của tâm trí. Xấu cũng vậy, bên ngoài tâm trí, không có tốt không có xấu, mọi cái đối lập bị mất. Nơi các cái đối lập không hiện hữu, tâm trí không hiện hữu. Thánh nhân cũng là một phần của trò chơi của các cái đối lập. Thánh nhân và tội nhân là hai mặt của tính nhị nguyên. Nếu điều này được hiểu, cú nhảy có thể được lấy. Cú nhảy thứ nhất là từ bản ngã và cú nhảy thứ hai là từ hiện hữu. Phật nói về Anatma, vô Atman. Phật dùng từ này thế vào chỗ của hiện hữu. Ông ấy nói, thứ nhất bản ngã, thế rồi đến cái ngã, phải ra đi. Chỉ thế thì ông có thể vào chân lý tối thượng. Điều gây rắc rối cho tâm trí chúng ta là liệu người như vậy, người mà tâm trí vẫn còn tồn tại, có thể được coi như thánh nhân không? Làm sao chúng ta có thể nói rằng người đó đã đạt tới chân lý tuyệt đối? Mọi thứ là tương đối khi có liên quan tới ngôn ngữ. Khi chúng ta nói rằng thánh nhân đã đạt tới chân lý tối thượng, điều đó có nghĩa là ông ấy ở gần chân lý hơn rất nhiều so với chúng ta ở gần. Giữa chúng ta và thực tại có bức tường đá, giữa thánh nhân và thực tại có bức tường trong suốt không thấy được. Chân lý bây giờ là rõ ràng cho ông ấy dường như bức tường không có đó, vậy mà bức tường vẫn còn lại. Nhưng chúng ta thậm chí không thể thấy bức tường này. Hiểu điều này cho rõ, người không phải là bản thân thánh nhân sẽ không có khả năng thấy bức tường này. Cho nên chúng ta nói, bây giờ không có tường giữa thánh nhân và thượng đế. Nhưng thánh nhân người đã đạt tới bức tường này biết sự tồn tại của nó vì ông ấy có thể cảm thấy nó. Nó ngăn cản ông ấy không cho vươn tới thượng đế. Bức tường của hiện hữu là tinh tế tới mức chỉ thánh nhân có thể cảm thấy nó. Người sùng kính thánh nhân, người chỉ có thể thấy bức tường rắn chắc và không thấy bức tường trong suốt, cảm thấy thánh nhân đã trở thành thượng đế. Điều này là tự nhiên, nhưng thánh nhân trải nghiệm bức tường này đang cản trở ông ấy mọi khoảnh khắc. Ông ấy biết ông ấy còn chưa trở nên bị triệt tiêu hoàn toàn, ông ấy vẫn hiện hữu. Lão Tử nói từ kinh nghiệm riêng của ông ấy như một thánh nhân khi ông ấy nói, chừng nào hiện hữu còn chưa tan chảy như tuyết trong ánh mặt trời, ông không thể đạt tới chân lý tối thượng. Theo kinh nghiệm của chúng ta nói rằng thánh nhân đã đạt tới tính thượng đế. Điều đó toàn là tương đối. Chúng ta nữa sẽ thấy, khi chúng ta tìm, rằng vậy mà còn có bức tường khác cần vượt qua bên cạnh bản ngã. Hiện hữu cũng là một cản trở, nó nữa cũng phải ra đi. Chừng nào hư không chưa thay thế thánh nhân, bức tường này vẫn còn nguyên si. Câu hỏi 3. Trong khi kể ra các đặc trưng của một người mà được thích nghi trong đạo, Lão Tử nói rằng người như vậy không làm tuyên bố nào về bản thân mình. Nhưng mà nó đã nói, Anulahatak, các Rishi của Upanishad đã nói, Aham Brahmasmi, Jesu đã nói, ta là con trai của Thượng Đế, Meher Baba đã nói, ta là Avatar. Làm sao những tuyên bố này được kết nối với những lời được nhắc tới trên của Lão Tử? Chúng ta phải biết hai điều rõ ràng nếu chúng ta định hiểu lời kinh này. Một là, đây là hai cách hiểu cuộc sống, hiểu cách biểu lộ nó, cách diễn đạt nó. Một cách là khẳng định, cách kia là phủ định. Bất kỳ khi nào chúng ta phải nói cái gì đó, chúng ta có thể nói nó theo hai cách. Nếu căn phòng này tối, chúng ta có thể nói căn phòng là tối hay không có sáng trong phòng. Chúng ta có thể nói rằng một người là sống hoặc rằng người đó là không chết. Cho nên có hai mặt của diễn đạt, khẳng định và phủ định. Điều đó tùy thuộc toàn bộ vào cá nhân. Người đó chọn dùng mặt nào? Lão Tử và Phật ưa thích mặt phủ định. Bất kỳ cái gì họ nói theo phủ định. Điều này có lý do của nó, nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là ở chỗ Phật thấy rằng, ở mọi nơi, bất kỳ cái gì mà được nói theo mặt khẳng định và nhiều người tin điều này, bị làm cho lầm đường lạc lối. Chẳng hạn, một người nói, ta là Thượng Đế. Bây giờ có hai điều. Một điều là ở chỗ người này có thể nói chân lý và điều kia là ở chỗ người này có thể nói dối. Người này có thể là kẻ đạo đức giả. Cả hai đều là có thể. 99 trong 100 người như vậy, người tuyên bố ta là Thượng Đế là người nói dối. Bản ngã của người lấy làm vui thích trong việc đưa ra tuyên bố này. Cách thức của bản ngã là rất tinh vi và cái gì có thể làm vui lòng bản ngã nhiều hơn là cảm thấy ta là Thượng Đế. Cho nên Phật, cũng như Lão Tử, đã cảm thấy rằng loại tuyên bố thế này là rất có hại. Không phải là phát biểu này nhất thiết là sai. Khi Menso nói, ta là Thượng Đế, Anuh, ông ấy đã nói chân lý này. Về phần ông ấy, không có sai lầm. Khi Menso nói, ta là Thượng Đế, điều ông ấy nói là ở chỗ một mình Thượng Đế hiện hữu, tôi không hiện hữu. Khi Rihi của Upanishad nói, Aham Brahmasmi, ông ấy cũng ngụ ý, tôi ở đâu? Tôi không ở đâu cả, duy nhất Thượng Đế hiện hữu. Điều này có thể là đúng nếu nó là chân lý, nhưng ngay cả người điên cũng có thể công bố, ta là Thượng Đế. Người đó không thể bị dừng khỏi việc làm như vậy, Nguy hiểm nằm ở sự kiện rằng những người như vậy cũng có thể gây ấn tượng cho người khác và ảnh hưởng tới họ, hậu quả là làm cho họ lầm đường lạc lối. Cho nên Phật và Lão Tử chống lại mọi lời tuyên bố. Họ nói, thánh nhân không tuyên bố, nhưng là im lặng cũng là tuyên bố. Bất kỳ cái gì người làm, tuyên bố nhất định có đó. Bây giờ, nếu mọi người tin rằng người không làm tuyên bố nào cho bản thân mình là thánh nhân, chuyện thành dễ dàng cho một người muốn được gọi là thánh nhân. Anh ta chỉ phải không làm tuyên bố nào. Phật và Lão Tử đã dùng thuật ngữ phủ định, nhưng ngay khi điều đó được khám phá ra, cả ở Ấn Độ và Trung Quốc, rằng cách thức của bản ngã là rất kỳ lạ và bí hiểm. Bản ngã không gặp khó khăn nào theo cả hai cách. Nếu bạn tới tôi và nói, người này người nọ nói anh ta là thượng đế, tôi có thể nói, thế thì anh ta không là thánh nhân, vì thánh nhân không tuyên bố bản thân mình. Bây giờ nhìn tôi đây, tôi không làm tuyên bố nào. Đây cũng là tuyên bố cho dù nó có tính phủ định. Meher Baba nói ông ấy là avatar. Đây là tuyên bố khẳng định. Krishnamurti nói ông ấy không phải là thượng đế. Đây là tuyên bố phủ định. Dù sao đi chăng nữa cả hai đều là các tuyên bố. Khó mà thoát được khỏi chúng. Bạn sẽ thoát khỏi chúng thế nào? Dù bạn làm cái gì đó hay bạn không làm, từng hành động của bạn đều là một phát biểu. Làm sao bạn có thể thoát được khỏi phát biểu của bạn? Khi tôi im lặng, thế nữa tôi đang làm ra phát biểu. Một người bạn đưa Bernard Shaw đi xem kịch của ông ấy. Shaw không muốn đi, nhưng người bạn cứ nài nỉ cho nên ông ấy đi. Ông ấy ngủ suốt vở kịch, người bạn rất bực mình. Khó khăn lắm anh ta mới thuyết phục được ông ấy tới và giờ ông ấy ngủ say. Khi vở kịch kết thúc Shaw nói, nó là vở kịch hay. Người bạn đáp, ông không có quyền đưa ra bất kỳ phát biểu nào về vở kịch. Ông đã ngủ suốt buổi. Shaw nói, việc ngủ của tôi là phát biểu của tôi. Tôi nói vở kịch là hay vì tôi ngủ ngon. Phật và Lão Tử đã làm nỗ lực rất có ý nghĩa nhưng đã không thành công. Vì người có thể tạo ra công cụ lừa dối theo bất kỳ hướng nào. Những người tuyên bố bản thân họ là thượng đế là mọi người lầm đường lạc lối nhưng... Sau Phật, các khất sĩ của ông ấy đã làm cùng điều, mặc cho việc không làm tuyên bố nào của ông ta. Lừa dối là có thể từ bất kỳ hướng nào, không có cách nào tránh nó. Điều này ngụ ý rằng tùy thuộc vào khuynh hướng tự nhiên của từng người cách người đó đưa ra quan điểm của mình. Thiên hướng của Lão Tử và Phật là trong phủ định, không cái này, không cái này. Nếu họ phải nói cái gì đó, họ sẽ nói chỉ cái không hiện hữu. Nếu họ có thể làm điều đó, họ sẽ ưa thích nói qua im lặng của họ. Cho nên điều đó tùy vào từng người. Mera không thể giữ tĩnh lặng mà Mensah cũng không thể. Và vậy mà họ đã là khác nhau trong cách riêng của họ. Chaitanya đã không thể giữ im lặng. Anh ấy phải hát và múa và tuyên bố cho thế giới. Tuyên bố của anh ấy đã không được làm. Nó đã xảy ra. Chúng ta phải hiểu điều này cho đúng. Một người có thể ngồi im lặng. Khi hiểu biết bừng lên trên Phật, ông ấy đã im lặng trong 8 ngày. Có một câu chuyện đáng yêu thường được kể về điều này. Chuyện kể rằng khi các thần thấy rằng Phật đã trở nên im lặng, họ đi và phủ phục bản thân họ dưới chân ông ấy và khẩn nài ông ấy đừng đi vào im lặng, vì, họ nói, trong hàng trăm thời đại chỉ một cá nhân đạt tới trạng thái tối cao này. Trong vô hạn việc sinh đã từng có những người đã chờ đợi việc đến của vị Phật. Nếu ông ấy định đi vào im lặng, ai sẽ làm dịu cơn khát của họ? Ngay cả thế Phật đã không có tâm trí để nói vì ông ấy nói, ta không biết ta phải nói gì. Bất kỳ cái gì ta nói nhất định là giả, lời là giả, im lặng là thực. Những người có thể hiểu im lặng sẽ hiểu, nhưng nếu mọi người có thể hiểu bằng một mình im lặng. Trời im lặng, mặt trời, mặt trăng, sao, sông và núi, cây và hoa tất cả đều im lặng. Khắp xung quanh là cõi giới im lặng, nhưng ai hiểu bởi im lặng? Cho nên im lặng của Phật sẽ diễn ra mà cũng không được để ý. Các thần nói, xin ông nói, không thành vấn đề nếu lời không truyền đạt, nếu mọi người không hiểu. Nếu một người trong cả trăm người nhận được thông điệp của ông, điều đó là đủ. Phật nói, có những người sẽ hiểu đúng lời ta, nhưng họ sẽ hiểu ta mà không có việc nói của ta. Có những người khác sẽ diễn giải sai lời ta, với họ không có lý do cho ta nói. Để ta vẫn còn im lặng đi. Nhưng các thần cũng có quan điểm đưa ra, ông là đúng, họ nói, nhưng có loại người thứ ba trên thế giới này nữa. Họ là những người đang ở giữa hai loại đầu, nếu ông không nói, họ sẽ không bao giờ hiểu, nếu ông nói, họ sẽ hiểu, họ đang đứng trên bờ miệng, một cú hích nhỏ và họ sẽ sẵn sàng nhảy. Xin nói vì họ, bây giờ, chính điều tự nhiên duy nhất là xu hướng nói của người chủ trương im lặng sẽ là phủ định. Nếu bạn hỏi Thượng Đế là gì, ông ấy sẽ đáp, ngài không là cái này, ngài không là cái kia. Sự ưa thích của người chủ trương im lặng là mặt phủ định. Hiểu biết của những người như Mira và Chaitanya trở thành việc biểu lộ, nó trở thành điệu múa. Không có một ly khoảng cách nào giữa hiểu biết của họ và biểu lộ của họ. Họ nói nhiều, không chỉ bằng mồm của họ mà bằng toàn thân họ. Toàn thể nhân cách của họ trở thành đầy diễn đạt. Họ không bao giờ dừng lại một khoảnh khắc để suy tư rằng bất kỳ cái gì được diễn đạt đều trở thành giả, vì họ thậm chí đã không nhận biết về khi nào và làm sao việc biểu lộ bắt đầu. Cho nên điều đó là tùy toàn bộ vào cá nhân. Ngôn ngữ của Mira và Chaitanya có tính khẳng định. Mira sẽ không bao giờ nói Thượng Đế sẽ không là cái gì. Cô ấy sẽ nói Thượng Đế là gì. Mọi người sùng kính đều dùng ngôn ngữ khẳng định Thượng Đế là gì. Do đó, Thượng Đế của người sùng kính vẫn còn là Thượng Đế mang hình thể. Người sùng kính không thể chấp nhận được khía cạnh vô hình thể của Thượng Đế. Khẳng định ngụ ý khía cạnh hình thể, thuộc tính. Tất cả người tri thức đều dùng ngôn ngữ phủ định, do đó Thượng Đế của họ sẽ là hư không vô hình thể, vô thuộc tính. Họ sẽ nói, không cái này, không cái này, trong khi người sùng kính Bathurst nói, ngài là cái này, ngài là cái này. Cả hai là đúng và cả hai là sai, vì cả hai là không đầy đủ. Diễn đạt không bao giờ có thể là hoàn hảo, mọi biểu lộ nhất định là không đầy đủ, lời có thể diễn đạt chỉ một nửa kinh nghiệm. Nửa kia nhất định bị bỏ ra vì các lời mâu thuẫn không tạo ra nghĩa. Nỗ lực đã được làm theo hướng này nữa. Upanishad đã nói, ngài là xa hơn cái xa nhất, và là gần hơn cái gần nhất. Có trường phái tư tưởng mới ở phương Tây, quan niệm thông thiên học mới, có tên là phân tích khẳng định. Những người này sẽ gọi phát biểu trên của Upanishad là vô nghĩa. Họ sẽ tranh biện rằng khi bạn nói xa hơn cái xa nhất, bạn không thể nói gần hơn cái gần nhất trong liền một hơi. Vì cả hai phát biểu này triệt tiêu lẫn nhau. Các nhà tư tưởng này của phương Tây cũng sẽ coi giáo huấn của Lão Tử là ngớ ngẩn. Lão Tử nói, vô hình thể là hình thể của ngài. Điều này không có nghĩa với họ, vì hình thể ngụ ý hình thể với họ, và vô hình thể là vô hình thể. Theo họ, điều đó giống như nói, chết là sống, hay cái xấu của ngài là cái đẹp của ngài, hay cái nhìn của ngài là cái mù của ngài. Họ sẽ khẩn nài Lão Tử đừng dùng những phát biểu như vậy vì mù là mù và có cái nhìn là thấy. Nếu bạn dùng sự mù để ngụ ý mắt, và mắt để ngụ ý mù, sẽ có lẫn lộn quá nhiều. Một trong những thành viên nổi tiếng của trường phái tư tưởng này, Ludwig Wittgenstein đã nói, cái mà không thể được nói phải không được nói. Đừng nói cái gây rối và làm lẫn lộn ngôn ngữ, cho nên có ba cách để mở cho chúng ta. Một cách là dùng ngôn ngữ khẳng định. Ngôn ngữ khẳng định có thiếu sót riêng của nó. Nó hình thành các biên giới, định nghĩa và làm hẹp lại sự tồn tại bao la. Cách thứ hai là dùng ngôn ngữ của phủ định. Không biên giới nào được hình thành, không hình thể nào lấy hình dạng và sự tồn tại bao la vẫn còn không bị giới hạn. Nhưng thế thì sự tồn tại đi ra ngoài việc hiểu, nó trở thành huyền. Cách thứ ba là dùng cả khẳng định và phủ định cùng nhau. Thế thì bạn có thể nói, ngài hiện hữu và vậy mà ngài không hiện hữu. Ngài là lớn và ngài cũng là nhỏ, dùng chúng cả hai cùng nhau, nhưng thế thì ngôn ngữ trở thành khó hiểu, không cái gì sẽ được diễn đạt, thế thì cái gì cần được làm? Có cách thứ tư, vẫn còn im lặng, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề, cho nên ngôn ngữ là điều xấu cần thiết, và chúng ta phải chọn. Chọn lựa của từng người là ưa thích cá nhân của người đó. Giê-xu và Men-so ưa thích ngôn ngữ khẳng định, Lão Tử ưa thích ngôn ngữ phủ định. Không ai có thể nói ai là đúng và ai là sai. Với Giê-xu, xu hướng suy nghĩ riêng của ông ấy là đúng, với Lão Tử ý kiến riêng của ông ấy là đúng. Xu hướng suy nghĩ của họ tùy thuộc vào cách nghĩ riêng của họ. Phiền phức của chúng ta là ở chỗ chúng ta bao giờ cũng cố tìm những điểm tương tự giữa các lời của họ trước khi chúng ta sẵn lòng chấp nhận họ là đúng. Chúng ta không thể chấp nhận tất cả chúng như là đích thực đồng thời. Lão Tử không đúng mà Phật hay Giê-xu hay Krishna cũng không đúng. Tất cả họ không thể là đúng. Tôi nói với bạn, cứ để tranh cãi này như nó vậy đi. Lấy bất kỳ cái gì hấp dẫn bạn từ tất cả những người này và đi theo nó. Đừng lo nghĩ về mọi người. Ngày bạn đạt tới đích bạn sẽ thấy rằng chúng tất cả đều đúng. Cho tới thời gian như vậy khi bạn đạt tới đích, chọn bất kỳ cái gì phù hợp với nhân cách của bạn từ tất cả, hay bất kỳ cái gì, và tiến lên. Đồng thời, không bao giờ phạm sai lầm nghĩ rằng cái là đúng cho bạn là đúng cho mọi người. Không cố thuyết phục bạn của bạn về cách nghĩ của bạn, vì điều hoàn toàn có thể là nó có thể không phù hợp với nhân cách của người đó và bạn có thể trở nên chịu trách nhiệm cho cái chết của người đó. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm cho việc phá hủy lẫn nhau. Người này múa và hát, người khác nói, anh ngu làm sao mà mê mải thế. Dùng phán đoán đúng của anh đi, thực tại điều người đó ngụ ý là ở chỗ nếu bản thân người đó múa, điều đó chắc sẽ là vô nghĩa, nó chắc sẽ dường như ngu. Nhưng anh ta đang vượt qua những giới hạn của mình và áp đặt ý chí của anh ta lên người khác bằng việc lên án người kia. Anh ta làm bản thân anh ta thành tiêu chí cho người khác. Không người nào là tiêu chí cho bất kỳ người nào khác trên thế giới này. Người nghĩ mình là tiêu chí là đang phạm phải bạo hành nghiêm trọng, người đó là tội phạm. Rất có thể là điều dường như ngu xuẩn với tôi có thể cho niềm vui mênh mông với người khác, và điều dường như là hiểu biết tối thượng với tôi có thể dường như ngu xuẩn với người khác. Người khác không mảy may quan trọng gì trong chuyện này, cái ngã riêng của tôi là điều thành vấn đề. Tôi phải tìm ra cách đưa tôi tới phúc lạc, không thành vấn đề nó dường như ngu xuẩn thế nào với phần còn lại của thế giới. Do đó Krishna đã nói, bản tính riêng của người ta là tốt nhất. Người ta phải bỏ người khác để theo bản tính riêng của mình. Nhưng chúng ta mãi mãi áp đặt tôn giáo của chúng ta lên người khác. Những người ưa thích ngôn ngữ của phủ định sẽ thấy lão tử là thú vị và sẽ hiểu ông ấy. Những người ưa thích ngôn ngữ khẳng định sẽ không hiểu lão tử. Không có nhu cầu hiểu, bạn bắt đầu từ đâu là không quan trọng. Điều là quan trọng là sự kiện rằng bạn chung cuộc đạt tới đích đến mà cả Giê-xu và lão tử đã nói tới. Ngày bạn đạt tới, bạn sẽ thấy rằng mọi con đường đều hợp tụ vào cùng một điểm. Cho tới lúc đó, bạn phải chọn một con đường cho bản thân bạn. Có nguy hiểm khác. Có một số người cực khôn, họ nói rằng cả khẳng định và phủ định đều đúng, nhưng những người như vậy không tạo ra tiến bộ, vì không ai có thể bước trên hai con đường cùng lúc. Bạn phải bước trên chỉ một con đường. Trong thời đại này, số những người khôn như vậy đang tăng lên nhanh chóng. Họ nói rằng Kitô giáo là được, Hindu giáo là được, cũng thế với Hồi giáo vân vân. Họ nói, Allah và Swara chỉ là những cái tên của Ngài. Những người này không tiến tới mục đích của họ, nếu mọi con đường đều dẫn tới cùng đích đến, khó mà chọn một con đường. Người tìm kiếm khởi hành trên một con đường, ngay khi anh ta đi xa hơn một chút, anh ta lại muốn thử con đường khác. Thế rồi con đường thứ ba, thế rồi con đường thứ tư. Kết quả là ở chỗ anh ta vẫn còn ở chỗ anh ta đang ở. Với người muốn bắt đầu cuộc hành trình của mình, một con đường là câu trả lời. Với người đơn thuần mê mải trong nhào lộn tâm trí, mọi con đường là đúng. Với người tìm kiếm, bao giờ cũng có một con đường. Với người đã đạt tới, mọi con đường là đúng. Nhưng chừng nào bạn còn chưa đạt tới, đừng nói ngôn ngữ của những người đã đạt tới. Đứng ở cổng, nếu bạn cảm thấy bạn quen thuộc với bên trong của cung điện, bạn là người không may mắn. Bạn vẫn ở bên ngoài cung điện, bạn vẫn phải đi vào bên trong. Tương tự. Với người vẫn ở ngoại vi mà nói rằng mọi con đường đều dẫn tới cùng đích là giống như cắt chân riêng của mình. Người nói ngôn ngữ vay mượn từ những người đã đạt tới, trong khi bản thân người đó còn khó bắt đầu cuộc hành trình của mình, người đó sẽ không có khả năng làm bất kỳ tiến bộ nào. Với lý do này, từng tôn giáo lên án tôn giáo khác. Mọi tôn giáo đã làm điều này, tuyên bố của họ là rất ghê và rất nguy hiểm. Mọi thứ có giá trị là nguy hiểm. Chính chỉ những thứ rẻ mới không chứa nguy hiểm. Chân lý càng có ý nghĩa, nó càng nguy hiểm. Hơi chút sai lầm và nó trở thành nguy hiểm. Từng tôn giáo đã nói, một mình tôn giáo này là tôn giáo đúng. Đây là phát biểu nguy hiểm, đồng thời là một phát biểu rất quyền lực. Nó là nguy hiểm nếu bạn hiểu nó ngụ ý rằng, không ai là đúng ngoại trừ tôi. Điều này là nguy hiểm, nghĩa là khác hoàn toàn. Nó ngụ ý rằng với người tìm kiếm một con đường là đủ. Vì chỉ thế thì người đó mới tiến bộ. Không một tôn giáo nào đã lo nghĩ về việc tuyên bố chân lý tối thượng vì họ biết rằng khi một người đạt tới, người đó sẽ đi tới biết bản thân mình. Nhưng tất cả chúng ta có tâm trí không phát triển đầy đủ. Chúng ta khó bắt đầu một thứ trước khi tâm trí được chất đầy với cả nghìn các phát biểu liên quan tới nó. Chúng ta khó mà lấy một bước và chúng ta bắt nói về đích đến. Lão Tử là đúng, Mentor cũng vậy. Nhưng điều này bạn sẽ chỉ biết khi bạn cũng đạt tới cùng chỗ. Cho nên đừng vội vàng, Bất kỳ con đường nào phù hợp, coi cái đó là con đường. Cái gì dường như sai, coi những con đường đó là tuyệt đối vô giá trị. Điều này không ngụ ý rằng bạn làm chọn lựa của bạn và thế rồi chỉ ngồi đó không làm gì. Điều đó không có nghĩa. Chọn một con đường mà dường như là con đường đúng cho bạn chỉ có nghĩa nếu bạn dự định bắt đầu đi trên nó. Mọi người nghĩ rằng các hiểu lầm giữa người Hindu, người Sikh, người Kitô giáo, người Hồi giáo, Phật tử và người Zeno đang ít dần, thế giới đang cải thiện. Điều này không phải là hoàn cảnh. Sự kiện là, bây giờ không ai hăm hở đi theo bất kỳ tôn giáo nào. Thế thì cần gì mà cãi nhau? Không phải là mọi người đã trở nên tốt lành hơn và tin vào sống và cho phép sống. Thay vì thế, tôn giáo đã mất tầm quan trọng của nó trong cuộc sống của mọi người và do vậy nó có thể được bỏ qua một cách thuận tiện. Nếu một người nói hôm nay không có Thượng Đế, không ai sẽ thách thức người đó. Không ai bận tâm, không phải bởi vì mọi người là khoan dung thế nhưng bởi vì sự hờ hững chung và thiếu quan tâm. Nếu người ta tuyên bố rằng Gita và Koran truyền đạt cùng thông điệp, chúng ta chấp nhận điều đó, có lẽ nó là vậy. Điều này không phải là vì chúng ta đã nghiên cứu Gita hay Koran nhưng vì chúng ta không muốn phí thời gian vào những thảo luận vô ích. Một người bạn đã gửi cho tôi một cuốn sách anh ta đã viết để chứng minh rằng Kinh Thánh và Gita cho cùng thông điệp. Anh ta đã bỏ nhiều công sức vào cả hai cuốn sách này. Tôi đã đọc toàn thể cuốn sách của anh ta và thấy rằng nỗ lực của anh ta là không có giá trị gì. Không có tương tự ở bất kỳ chỗ nào. Không một phát biểu nào từ cuốn này có thể được tìm thấy trong cuốn kia. Và vậy mà, từ Radhakrishnan tới Vinoba, mọi người đã chấp thuận và tán dương công trình của anh ta. Điều này đã cho tôi cảm giác rằng không ai trong số họ đã đọc cuốn sách. Có lẽ họ nghĩ đã là nỗ lực đáng tán dương điều nên được khuyến khích. Cả hai phát biểu khẳng định và phủ định là đúng nhưng chỉ dành cho những người đã đạt tới, không dành cho bạn. Tôi nói về Krishna, nếu bạn thích ngôn ngữ khẳng định, bạn có thể theo Krishna. Tôi nói về Lão Tử, vì không ai khác đã cho việc tái tạo phủ định hay thế. Lão Tử là tột bậc trên con đường của phủ định. Những người bị hút về con đường của phủ định có thể đi theo Lão Tử. Đừng lo nghĩ về cái gì là đúng. Điều quan trọng là cái bạn cảm thấy là đúng cho bạn. Đó là vấn đề cơ bản, có giá trị nhất. Câu hỏi 4. Trong lời kinh cuối hôm qua có nói rằng người đã đi tới biết bí mật của nghỉ ngơi đi theo sau một cách tự nhiên mọi hoạt động, thì duy trì bình thản của người đó mọi lúc. Thấy cũng đã nói rằng hoạt động mãnh liệt được đi theo sau bởi thảnh thơi sâu. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi là ở chỗ bình thản được đạt tới bởi hoạt động mãnh liệt cũng là không ổn định vì nó nữa cũng sớm tản mát. Xin Thầy nói cho chúng tôi cách bình thản lâu dài có thể được đạt tới. Có hai trạng thái của tâm trí, một là nghĩ nhiều, trạng thái kia là tĩnh lặng. Bất kỳ khi nào chúng ta hoạt động, tâm trí luôn nghĩ nhiều. Hoạt động bắt đầu và căng thẳng được hình thành và ý nghĩ được thức tỉnh. Nhiều công việc bắt đầu cả ở bên trong cũng như bên ngoài. Đó là nghĩ nhiều, thế rồi công việc dừng lại. Nếu chúng ta đi vào trong các hoạt động một cách nhất tâm, thế thì, Lão Tử nói, hoạt động bên trong dừng lại. Thế thì an bình xảy ra sau đó. Hoàn cảnh của chúng ta là tới mức chúng ta không nghĩ thật nhiều cũng không hoàn toàn nghỉ ngơi. Để được thảnh thơi hoàn toàn chúng ta sẽ phải được thúc đẩy đầy đủ trong công việc của chúng ta. Bằng không điều đó là không thể được. Do đó, căng thẳng và nghĩ nhiều vẫn còn ngay cả sau khi công việc đã qua, bắt đầu chuyển vào bên trong và còn lại đó. Chẳng hạn, ví dụ tôi đang giận bạn, nhưng điều tự nhiên xảy ra là ở chỗ tôi không trở nên hoàn toàn giận bạn. Tôi kìm nén một phần giận của tôi. Thế rồi, khi bạn đã đi xa và câu chuyện đã chấm dứt, giận vẫn còn bên trong tôi sẽ bắt đầu làm việc. Giá như tôi đã giận toàn bộ, giận bên trong chắc đã kết thúc cùng với việc kết thúc của sự vụ này. Gurdjieff thường dạy cho các đệ tử của ông ấy cách là giận. Ông ấy đã là thầy giáo có óc xét đoán duy nhất của thế kỷ này. Không thiếu các thầy giáo có óc xét đoán trên thế giới người bảo chúng ta phải không giận, chúng ta phải không tham. Họ đơn thuần lặp lại những câu ngạn ngữ sáo mòn của cha ông họ, điều bản thân họ cũng không hiểu. Gurdjieff sẽ nói cho các đệ tử của ông ấy mang giận của họ ra. Môn đồ đáng thương sẽ bị bối rối, nhưng giận là điều tôi muốn gạt bỏ đi, nó đang phá hủy tôi, đệ tử này sẽ nói vậy. Ông có làm hạ cơn giận của ông một cách đầy đủ không? Gurdjieff sẽ nói cho anh ta. Ông có thấy không thể chịu đựng được không? Ông có nhảy ra khỏi nó không? Khi nhà bắt lửa, người chạy ra khỏi nó nhanh nhất có thể được. Không ai đợi để truy tìm xem cửa ở đâu, còn ít hơn nhiều là ngồi và suy tư liệu người đó có được hướng dẫn đúng hay không. Khi nhà cháy, mọi người bên trong sẽ đơn giản nhảy ra khỏi nó. Người cố thoát theo bất kỳ cách nào có thể, anh ta phải tìm đường ra bằng cách nào đó. Điều đó trở thành điều quan trọng nhất. Đường nào, dù nó là phù hợp hay không, không thành vấn đề. Nhớ, chừng nào đường tỏ ra có ý nghĩa hơn, điều đó chỉ ra rằng bạn vẫn còn vô nhận biết về ngọn lửa hoang bên trong. Một khi bạn nhận biết về ngọn lửa bên trong, bạn không thể lưỡng lự, hỏi về đường là gì và bạn có thể đi lối nào tốt nhất. Thế thì mọi điều thành vấn đề là làm sao nhảy ra khỏi đám cháy. Gossip sẽ nói, giận hoàn toàn đi. Ông ấy sẽ dạy môn đồ cách là giận đầy đủ tới mức không giận nào còn lại bên trong. Ông ấy bảo họ không kìm nén giận của họ theo cách nhẹ nhàng nhất. Điều kỳ diệu xảy ra cho môn đồ người tuân theo mệnh lệnh này. Anh ta thấy rằng bình thản và yên tĩnh tràn ngập khắp con người anh ta. Mọi thứ trở nên im lặng và an bình, như sau cơn bão. Cho nên chúng ta trước hết phải hiểu quy tắc này của tự nhiên mà Lão Tử nói tới. Đó là ở chỗ nghỉ ngơi là không tránh khỏi sau từng hoạt động, nếu hoạt động là đầy đủ. Nhưng điều này là không đủ để duy trì bình thản. Việc duy trì bình thản của người ta là việc xảy ra sâu hơn, điều trực tiếp phụ thuộc vào kinh nghiệm đặc biệt. Khi một người nhận ra rằng giận được tiếp theo sau bởi tĩnh lặng, rằng ngày đi theo sau đêm và lại đêm đi theo sau ngày, rằng sáng theo sau tối, và tối lại đi theo sau sáng, và vân vân, người đó đi tới nhận ra vở kịch của các cái đối lập diễn ra khắp xung quanh mình. Thế thì người đó đột nhiên đi tới hiểu rằng mình tách rời khỏi trò chơi này của các cái đối lập. Nếu tôi có thể thấy giận bất ngờ tới tôi và thế rồi rời khỏi tôi, thế thì, lần nữa, nếu tôi có thể chứng kiến việc tới và đi của giận và an bình có được, điều đó dường như tôi đang ngồi trong phòng và đợi mặt trời lên buổi sáng và lặn buổi tối. Thế thì, tôi có nói vào buổi sáng, tôi là sáng hay tôi nói vào buổi tối, tôi là tối không? Không, tôi đã trải nghiệm cả sáng và tối, tôi biết cả hai. Tôi là nhân chứng, tôi quan sát sáng tới và đi. Cũng như vậy vào tối, bình thản không có nghĩa là tĩnh lặng, bình thản là biết điểm giữa nghĩ nhiều và tĩnh lặng. Người nói mình tìm kiếm tĩnh lặng không bao giờ có thể đạt tới bình thản. Nếu bạn ham muốn an bình, cái gì xảy ra cho nghĩ nhiều? Điều có vẻ tốt là nói, tôi muốn sáng, tôi không muốn tối. Tôi muốn mặt trời mọc chứ không muốn mặt trời lặn. Nếu bạn muốn cái này, bạn phải đi qua cái kia. Người muốn an bình phải đi qua rối loạn, người muốn sinh phải đi qua tử. Nhưng đây là điều chúng ta làm. Chúng ta muốn sinh nhưng không muốn chết. Chúng ta muốn buổi sáng nhưng không muốn buổi tối. Chúng ta muốn tuổi trẻ nhưng không muốn tuổi già. Chúng ta chỉ muốn một nửa. Điều đó không thể vậy, vì điều đó không phải là quy tắc của sự tồn tại. Và do đó, chúng ta không bao giờ có thể đạt tới bình thản. Mọi người muốn an bình và tĩnh lặng, nhưng người ta càng phấn đấu vất vả, việc nghĩ càng trở nên nhiều hơn. Người ham muốn buổi sáng và không ham muốn buổi chiều bắt đầu nghĩ về buổi tối ngay khi buổi sáng tới. Trong khi làm như vậy, người đó mất đi vui thú của buổi sáng bởi việc nghĩ các cách thức và phương tiện để thoát buổi tối. Thế thì, khi buổi tối tới, như nó nhất định là vậy, người đó lại bất hạnh lần nữa. Người đó không bao giờ tận hưởng được vui thú của buổi sáng vì buổi tối xuất hiện cùng với buổi sáng. Người phấn đấu vì tĩnh lặng thấy bản thân mình sợ hãi và sợ sệt ngay cả ở giữa nó vì người đó sợ người đó có thể làm mất nó vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Thế thì, khi nghĩ nhiều bắt giữ người đó lại ham muốn tĩnh lặng. Và khi tĩnh lặng tới người đó lại sợ mất nó và do đó không tận hưởng nó. Cho nên, bình thản trở thành không thể được. Bình thản, sự đồng đều của tinh khí, là điều vô giá. Nó ngụ ý rằng khi nghĩ nhiều có đó, người ta biết nó có đó, khi tĩnh lặng có đó, người ta biết nó có đó. Người đã biết các bộ mặt này của nghĩ nhiều một cách điềm tĩnh và biết các mặt tĩnh lặng một cách điềm tĩnh. Người đó biết luật của cuộc sống, rằng ngày và đêm tiếp nối lẫn nhau. Người như vậy chấp nhận một cách điềm tĩnh các thời kỳ của nghĩ nhiều và tĩnh lặng của mình. Trạng thái này được gọi là trạng thái điềm tĩnh hay cân bằng. Nó ngụ ý rằng bây giờ cả nghĩ nhiều lẫn an bình không ảnh hưởng tới người đó. Người đó không nhìn tới chúng, cũng không phủ nhận chúng. Bây giờ người đó không ham muốn cái gì, người đó chỉ quan sát, người đó là nhân chứng, người chỉ quan sát. Điềm tĩnh xảy ra trong trạng thái chứng kiến. Đây là điềm tĩnh ổn định mà không thể bị phá hủy bởi nghĩ nhiều hay bị tăng lên bởi tĩnh lặng. Nó là ở giữa, cố định giữa hai điều này. Nghĩ nhiều và an bình không phải là các trạng thái ổn định, vì chúng là hai mặt của việc xảy ra lớn. Điềm tĩnh là cố định, nó là ổn định, nó là vĩnh hằng, nó là mãi mãi. Câu hỏi 5. Thầy đã nói rằng những người đạt tới đạo coi cuộc sống như nguy hiểm thường xuyên và trở nên thận trọng. Mặt khác, khi thầy nói về Krishna, thầy nói rằng cuộc sống là vở kịch đơn thuần với ông ấy. Ông ấy cười vào cách thức của ông ấy qua cuộc sống. Bất kỳ cái gì ông ấy làm đều là điệu múa, cuộc vui. Thầy nói rằng hành vi của thánh nhân nhất định là khác. Khác biệt này trong hành vi chúng tôi có thể hiểu, nhưng khác biệt trong chính bản tính của Krishna và Lão Tử là khó hiểu. Xin thầy giải thích. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng hiểu bản tính của Krishna và bạn sẽ không bao giờ hiểu bản tính của Lão Tử. Chỉ Krishna có thể hiểu bản tính của Krishna, chỉ Lão Tử có thể hiểu bản tính của Lão Tử, cũng như một mình bạn có thể hiểu bản tính của bạn. Mọi thứ chúng ta có thể hiểu về người khác là hành vi của người đó, hành động của người đó. Chúng ta chỉ có thể thấy điều Krishna làm sao chúng ta có thể thấy ông ấy là cái gì? Chúng ta có thể thấy điều Phật làm, điều ông ấy nói, nhưng làm sao chúng ta có thể biết ông ấy là cái gì? Bản tính ngụ ý cái không biểu lộ, ẩn kín bên trong. Và cái đó, bạn không thể thấy, bạn chỉ có thể thấy hành động. Phật ngồi một cách trầm lặng, còn Krishna thổi sáo. Bạn suy diễn rằng Krishna hạnh phúc vì ông ấy thổi sáo, còn Phật không thể hạnh phúc vì ông ấy không thổi sáo. Nhưng ông ấy chỉ ngồi với mắt nhắm. Bạn không thể thấy được bản tính của họ, cái là một. Nhưng Phật có cách riêng của ông ấy để biểu lộ bản tính của ông ấy, và Krishna có cách riêng của ông ấy. Điều này tùy thuộc vào nhân cách cá nhân của họ. Chẳng hạn, giả sử có 10 bóng đèn màu khác nhau trong phòng này. Dòng điện chạy qua chúng là một, nhưng từng bóng cho ánh sáng khác nhau tương ứng với màu riêng của nó. Thân thể của Krishna và Phật là những bóng đèn khác nhau, nhưng dòng điện bên trong là như nhau. Bóng đèn có thể được so sánh với nhân cách, và dòng điện được so sánh với năng lượng bên trong. Các nhân cách là khác, như bóng đèn, nhưng năng lượng bên trong, như dòng điện, là một. Thân thể của Krishna là bóng đèn của ông ấy, thân thể của Lão Tử là bóng đèn của ông ấy. Đây là các nhân cách, bản tính bên trong cả hai người là một, nhưng bạn không thể thấy nó. Chỉ khi bản thân bạn đi vào bên trong, bạn sẽ khám phá ra rằng bản tính này là không màu, không xanh, không đỏ, không vàng. Cái mà xuất hiện là Phật là nhân cách của Phật, cái mà xuất hiện là Krishna là nhân cách của Krishna. Các nhân cách có thể được thấy, hành vi có thể được quan sát, nhưng cái xảy ra bên trong là không thấy được. Nếu chúng ta đổi lẫn các bóng đèn, chúng ta sẽ thấy rằng điều đó không tạo ra khác biệt cho dòng điện. Nếu nơi đã là bóng xanh, giờ có ánh sáng đỏ. Nếu mà có thể thay đổi nhân cách, chúng ta muốn thấy Phật thổi sáo với cùng vui vẻ phóng túng như Krishna, và Krishna ngồi im lặng và thanh thản dưới cây. Nhưng may sao điều này không trong tay chúng ta. Tuy thế, vấn đề lại ở trong tay chúng ta để đi vào bên trong bóng đèn riêng của chúng ta và quan sát bản tính riêng của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái đó, bên trong bản tính đó, mọi thứ là yên tĩnh, thanh thản, không có hình thể, không hình dạng. Nhưng để biểu lộ cái vô hình thể này, chúng ta phải dùng thân thể, tâm trí. Phật đã nói tiếng Pali vì đó là ngôn ngữ ông ấy biết. Krishna đã nói tiếng Phạn vì đó là ngôn ngữ thịnh hành vào thời ông ấy. Giê-xu đã nói tiếng Do Thái vì đó là ngôn ngữ của ông ấy. Nhưng chân lý thì không trong tiếng Pali, không trong tiếng Phạn, không trong tiếng Do Thái. Nếu bạn nghĩ chân lý là trong tiếng Phạn, thế thì khi nó được nói trong tiếng Do Thái, nó sẽ trở thành phi chân lý. Nhưng khi Giê-xu trải nghiệm chân lý, nó có ở dưới dạng tiếng Do Thái hay, trong trường hợp của Krishna, trong tiếng Phạn, và trong trường hợp của Phật, trong tiếng Pali không? Không, khi chân lý được trải nghiệm, không có tiếng Pali, không tiếng Sanskrit, không tiếng Do Thái bên trong. Mọi lời bị mất, mọi ngôn ngữ tan biến, và sự tồn tại vô hạn được trải nghiệm như im lặng lớn lao và rỗng bên trong. Khi một người nhận ra chân lý, mọi ngôn ngữ bị mất bên trong. Nhưng khi chân lý này cần được diễn đạt, ngôn ngữ nào đó phải được dùng. Phật đã không thể diễn đạt trong tiếng Phạn, mà Krishna cũng không diễn đạt được trong tiếng Pali. Từng người chỉ có thể diễn đạt trong ngôn ngữ riêng của mình. Ngôn ngữ là một phần của tính cá nhân, các khía cạnh phủ định hay khẳng định là một phần của tính cá nhân của một người. Dù nhảy múa hay ca hát hay im lặng, tất cả đều là một phần của tính cá nhân của một người. nhưng trải nghiệm bên trong ở bên ngoài tất cả những điều này. Tuy nhiên điều này chúng ta không thể thấy, và do đó không có khả năng hiểu. Chúng ta sẽ chỉ hiểu điều này khi chúng ta nghiên cứu sâu bên trong bản tính riêng của chúng ta, không trước điều đó. Chúng ta bị buộc quan sát sự khác biệt này vì từ chỗ chúng ta đang đứng, không có cách nào để thấy cái dị biệt. Để trải nghiệm cái dị biệt, bạn sẽ phải được đặt vào bên trong bản thân bạn ở trung tâm, nơi mọi nguyên nhân tạo ra khác biệt và dị biệt tan biến. Giả sử tôi có 100 tờ giấy trắng, sẽ không có khác biệt giữa chúng. Bây giờ nếu như tôi đưa cho 100 người mỗi người một mảnh giấy và yêu cầu họ vẽ một bức tranh về người, 100 tờ giấy này sẽ trở thành 100 bức tranh và không có hai bức tranh nào là giống nhau. Từng tờ giấy trở thành khác với số còn lại. Bức tranh do Picasso vẽ sẽ bán được hàng nghìn rupee, nhưng bức tranh bạn vẽ sẽ không được chấp nhận ngay cả như giấy bị thải loại. Và vậy mà giấy trong cả hai trường hợp sẽ vẫn là như nhau. Chúng là bình đẳng với nhau về giá trị chừng nào chúng vẫn còn bỏ trắng. Ngay khi chúng ta dán tính cá nhân của chúng ta lên nó, giá trị của nó thay đổi. Giấy của Picasso trở nên có giá trị hơn, còn giấy của chúng ta được hoặc mất giá trị tương ứng theo nhân cách cá nhân của chúng ta. Phật, Giê-xu và Lão Tử là tờ giấy trắng bên trong, nhưng ngay khi chúng ta thấy chúng từ bên ngoài, chúng hình thành nên bức tranh về tính cá nhân của họ. Bức tranh này không vẽ chân dung sự tồn tại, nó là tính cá nhân đặc biệt của họ. Từ cá nhân là từ rất có nghĩa, nó không ngụ ý cái được ẩn bên trong, thay vì thế, nó là đặc trưng của cái được diễn đạt qua trung gian. Ngọn lửa cháy qua chiếc đèn, ánh sáng mờ vì bóng đèn bị che phủ bởi muội. Có chiếc đèn khác với kính sạch, trong, ánh sáng của nó là sáng hơn. Cái tên bên trong là một, khác biệt là ở kính của bóng đèn. Tính cá nhân có thể mở đi hay sáng hơn lên, điều tới từ bên trong. Khi Caban nói, ông ấy chỉ có thể nói ngôn ngữ của thợ dệt. Mọi biểu tượng và so sánh của ông ấy liên quan tới việc dệt, vì cả đời mình ông ấy đã là thợ dệt. Do đó ông ấy có thể hát, tôi đã dệt tấm ga mịn màng thế. Phật không bao giờ có thể nói một điều như vậy vì ông ấy không có ý tưởng gì về việc dệt, mà bố của ông ấy cũng chẳng liên quan gì tới việc dệt. Một mình Kabir có thể nói trong ngôn ngữ này vì cả đời mình ông ấy đã là thợ dệt. Ngôn ngữ của Kabir là khó nghe và thô thiển, có sự thô ráp sắc cạnh trong nó. Khi Phật nói, cho dù ông ấy khiển trách một người, cứ dường như ông ấy đang tung hoa vào người đó. Có cái đẹp uy nghi trong việc nói của ông ấy. Sự gần gũi chúng ta trải nghiệm trong lời của Giê-xu và Mô-ham là hoàn toàn vắng bóng trong những người khác. Có lý do cho điều này. Cả Giê-xu và Mô-ham đều là những dân làng không có giáo dục. Dân làng có rất ít từ để dùng, và những từ này nữa cũng không được tao nhã. Chúng giống như những tảng đá không gọt giũa, xù xì. Ngôn ngữ dưới sự làm chủ của Phật hay Mahavira giống như đá được chạm khắc thành ảnh đẹp. Không có gì ngạc nhiên là Giê-xu và Mô-ham đã xuyên thấu sâu vào bên trong quần chúng, còn Mahavira và Phật bị tụt lại sau. Lời của Giê-xu và Mô-ham hấp dẫn quần chúng vì ngôn ngữ của họ dễ hiểu, giáo huấn của họ là đủ đơn giản cho người thường. Khó mà đi theo các giáo huấn của Phật và Mahavira. Chúng dường như xa xôi thế với người thường, dường như họ đang nói từ đỉnh núi. Có vực thẳm giữa họ và người thường. Điều này là vì khác biệt trong các nhân cách. Ngoài ra, nếu Mahavira hay Phật nói ngôn ngữ của Giê-xu hay Mô-ham ở Ấn Độ, không chắc ai đã nghe họ vì nước này vào thời đó, đang ở tột đỉnh của văn hóa của nó. Ngoài ra nếu mà Mô-ham phạm sai lầm đi nói cho người của ông ấy theo cùng giọng điệu như Phật, chắc không ai đã để ý tới ông ấy. Những người trong số người nghe ông ấy nói đã là những người sa mạc Man-di, người tin vào quy tắc của kiếm. Họ chỉ có thể hiểu các thứ đi đôi với kiếm và không cái gì khác. Nhân cách và thời gian và tình huống, chúng ta có thể thấy và hiểu. Không phải như vậy với sự tồn tại bên trong, nhưng đừng lo nghĩ quá nhiều về việc này. Nếu bạn bắt đầu có ý tưởng về khác biệt giữa cá nhân và sự tồn tại, bạn sẽ dần bắt đầu tìm vào bên trong. Và ngày bạn khám phá ra tính cá nhân của bạn là tách rời khỏi sự tồn tại của bạn, những cánh cửa bên trong sẽ mở ra và bạn sẽ có khả năng nhìn vào bên trong. Phật chỉ là y phục bên ngoài, Lão Tử cũng vậy, Giê-xu và Mô-ham cũng vậy. Cái được ẩn kín bên trong y phục là tách rời hoàn toàn khỏi chúng. Đừng nghĩ về sự tồn tại dưới dạng quần áo bên ngoài. Nhưng hỡi ôi, chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta nghĩ chỉ dưới dạng cái bên ngoài, chúng ta không có khái niệm về bên trong là gì. đi ra ngoài quần áo và xem cái gì nằm ẩn bên dưới. Thế thì bạn sẽ có khả năng đi ra ngoài mọi quần áo, mọi thứ che phủ, và thấy một sự tồn tại.